Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 10, góc truyện audio.com. Tạ Đạo Uẩn này, ta biết ta từ lúc ở trong thế giới hiện đại đã nghe nói qua đại danh lừng lẫy của nàng, có tiếng tài nữ thời kỳ. Ngụy Tấn, nghe nói nàng tri thức kỳ thông minh, có thể biện luận, thúc phụ nàng chính là tướng quân Tạ An từng đả bại trăm vạn. Đại quân Phù Kiên, Tạ An còn một lần triệu tập con cháu nữ nhân bàn luận văn nghĩa trên đường, đột nhiên nhìn thấy tuyết rơi trong không. Trông như lông ngỗng phân tán, liền thuận miệng hỏi, tuyết trắng ào ào, chỗ nào lấy, tát muối không trông kém khả nghĩ. Đây là cháu, hắn Tạ Lãng đáp, phía sau Tạ Đạo Uẩn lại nói, hình như bông liễu, lên theo gió, chính là một câu vịnh nức nở này, làm thanh. Danh Tạ Đạo Uẩn từ đây lan truyền rộng, ngay cả ta người hiện đại. Không học vấn không nghề nghiệp bán thùng thủy đều có thể biết được đại danh nàng. Chính là không nghĩ tới nàng có thể đến Ni Sơn Thư Viện làm thỉnh giáo, làm ta có chút ngoài ý muốn, may mắn có thể nhìn thấy. Tài nữ trong truyền thuyết tất nhiên là chuyện đáng cao hứng nhất. Tạ Đạo Uẩn lập tức sẽ đến đây, một đám học sinh được Sơn Trường dẫn. Dắt vội vàng tiến đến nghênh đón, Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài bước đi ở phía trước ta. Nhìn ra được Trúc Anh Đài thật cao hứng, theo Lương Sơn Bá nói, Sơn Bá thật tốt quá, Tạ Đạo Uẩn sẽ đến, ta rốt cục có thể nhìn thấy nàng, đúng vậy, Tạ tiên sinh quả thật tài danh lan, xa, nàng có thể đến làm thỉnh giáo, là vinh hạnh của chúng ta. Lương Sơn Bá gật đầu đồng ý, đúng vậy đúng vậy. Trúc Anh Đài, cao hứng hòa cùng, ta sau này à, cũng muốn giống nàng như vậy, bạch. Khăn không thua đám đàn ông thì tốt rồi. Khụ, ta ở phía sau khụ một tiếng, đánh gãy lời Trúc Anh Đài, Trúc Anh Đài cũng phát hiện mình nói sai, vội vàng quay đầu hướng ta nói. Diệp Hoa Đường, ngươi. Hò khan cái gì, ta là nói ta cũng muốn giống nàng tài học uyên. Bác như vậy, danh truyền ngàn dặm, nhìn ngươi đi ta, cũng không nói cái gì à, chẳng qua là lo lắng có người nói sai tự dưng đem phiền toái đến cho mình. Ta thẳng lướt qua hai người bọn họ, vừa định đi về phía trước Lương Sơn Bá phía sau đột nhiên lên tiếng. Nói, Diệp huynh, hả, ta quay đầu nhìn hắn, Lương Sơn Bá, chần chờ một chút đang muốn mở miệng phía sau Mã Văn Tài mang theo. Vương Lam Điền cùng Tần Kinh Sinh thong thả bước đến, thấy ta bên cạnh. Bất động, không khỏi lạnh giọng kêu. A Đường, ngươi ở nơi này làm cái gì, lại đây, A Đường, hả, bảo ta sao? Mỗi lần nghe hai chữ thế ta cảm thấy có loại xúc động muốn hộc máu. Mà người phát ra tiếng này là Văn Tài huynh, tổng cảm thấy hắn kêu. Như vậy tựa hồ là cố ý, nhưng căn bản không có lý do A, vì thế nói, đại khái là ta đa tâm sao? Ừ, khẳng định là ta đa tâm. Trừ bỏ, Sơn Trường Sư Mẫu Vương Lan Vương Huệ hai vị cô nương cùng với phần đông học sinh ở ngoài, ngay cả vú già tạp dịch cũng đi theo ta nghênh đón. Tạ Đạo Uẩn tiên sinh, đi tuốt đàng trước mặt là đầu bếp Tô An cùng Tô. Đại nương ta ở phía sau chỉ nghe đối thoại của các nàng cùng Sơn Trường, nói Tạ tiên sinh là nữ trung hào kiệt là kiêu ngạo của nữ. Nhân, các nàng nhất định phải ra nghênh đón V.V. Vương Huệ cô nương. Còn đang lo lắng không người nấu cơm, sợ đói bụng dẫn tới mọi người. Từng trận cười vang không thôi. Hừ, nữ nhân gia không ở trong. Nhà cực kỳ ngu ngốc xuất đầu lộ diện. Mã Văn Tài tiến lên từng bước nhìn bóng dáng bọn Sơn Trường, khẽ lắc đầu. Tần Kinh Sinh vội, góc truyện audio.com. Vàng ở bên cạnh nói tiếp. Đúng vậy, Văn Tài huynh, nàng không phải là ỷ vào một câu, hình như bông liễu lên theo gió, mà thành danh sao ta xem, chưa hẳn có thực tài gì. Nghe nói nàng đã 27-28 tuổi còn chưa có lấy chồng, đại khái là sinh rất xấu không có người muốn. Đành phải liều mạng đọc sách, Vương Lam Điền cũng ở một bên thuận, miệng bịa chuyện, ta nghe được thì nhíu mày, Mã Văn Tài lại đối hai. Người kia phụ họa cảm thấy thật vừa lòng, tuy rằng ở mặt ngoài không. Tỏ ra cái gì với Vương Lam Điền, bộ dáng bất đắc dĩ, trên mặt lại tràn đầy khinh miệt cùng cười nhạo. Lúc này có nhân kêu to. Đến ta dương mắt nhìn lên, nhưng chỉ thấy đỉnh đầu kiệu nhỏ phiêu. Diêu mà đến, trong kiệu có một nữ tử hai tay đặt lên gối ngồi ngay. Ngắn, trước sau có bốn gã sai vặt tả hữu có thị nữ tùy tùng. Kiệu, nhỏ ở sơn môn thì ngừng lại hạ xuống, bên trong có một nữ tử trẻ. Tuổi xinh đẹp thản nhiên bước ra, khuôn mặt nhàn tĩnh tao nhã tư. Thái ngàn vạn khí chất cao quý, vừa thấy là biết tiểu thư xuất thân. Danh môn khuê các, bên môi nàng mang theo một tia mỉm cười, vội tiến lên nghênh đón hướng Sơn Trường và sư mẫu chí lễ, ở trong tiếng mỏi. Người ầm ầm nghị luận thoải mái theo sơn môn một đường hướng bên trong. Đi đến, ta chú ý thấy, Mã Văn Tài vừa thấy đến mặt nàng, thần sắc liền có chút âm trầm xuống, bên cạnh Tần Kinh Sinh còn đang không? sợ chết hướng về phía Vương Lam Điền ồn ào. Vương Lam Điền, nàng tuyệt không giống như ngươi nói, cũng sẽ không có người muốn Vương Lam Điền nhìn bóng dáng Tạ Đạo Uẩn há to miệng chỉ. Biết tùy Thanh Hòa cùng, Mã Văn Tài trầm mặt cũng không quay đầu lại, phất tay áo rồi đi. Ai, Văn Tài huynh, đợi ta với. Vương, Lam Điền cùng Tần Kinh Sinh vội vàng đuổi theo ta kiễng mũi chân thăm. Dò hướng trong đám người nhìn sang, quả nhiên, không có phát hiện thân. Ảnh Trần Phu Từ, hừ, cái người bảo thủ kia cư nhiên chưa có. Tới nghênh đón Tạ tiên sinh, xem ra là đối việc nàng đến viện dạy học. Có ý kiến nha, ta liếm liếm môi, trong lòng âm thầm cảm thấy kế tiếp có khả năng sẽ phát sinh chút chuyện thú vị. Nhìn ra được Tạ Đạo Uẩn là giảng viên phi thường chịu trách nhiệm và tốt. Vốn Sơn Trường yêu cầu nàng nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại bắt đầu giảng bài, lại bị nàng cự tuyệt, sau đó không lâu liền thay đổi thường phục đối với bài giảng đầy tiên cho chúng ta. Nàng giảng nội dung là Mộc Lan Từ, một thể loại văn vần, đồng hành 12 năm, không biết Mộc Lan là nữ lang. Hùng thỏ chân phác, sóc thư thỏ mắt mê ly, song thỏ bàng đi an có thể biện ta là hùng thư, song thỏ bàng đi an có thể biện ta là hùng thư. Đám học sinh rung đùi đắc ý đọc theo, bộ dáng cực kỳ giống lão hủ nho. Những kẻ học kinh thư để đi thi, có bím tóc dài trước kia đã, xem trong phim, ta cảm thấy thú vị, không khỏi ở phía dưới cười trộm. Kết quả bị Tạ tiên sinh nhìn vừa vặn, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, làm ra bộ dáng nghiêm cẩn nghe giảng bài. Tạ Đạo Uẩn nhìn ta liếc, mắt một cái cuộn sách trong tay, thản nhiên nói. Đây là ca sao dân, gian lưu hành nhất thời Bắc Ngụy, nói về hoa Mộc Lan Tòng Quân. Thay cha, không biết các vị đang ngồi, đối bài thơ này có ý kiến gì? Không, phần phật một tiếng, Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Nhất tề giơ tay lên, phân biệt một tả một hữu cùng nhau tồn tại. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ là cảm thấy buồn cười đối. Góc truyện audio.com, với sự ăn ý lẫn nhau, Tạ Đạo Uẩn vừa lòng cong lên khóe miệng. Hướng bọn họ nói, mời nói, Lương Sơn Bá ngốc ngốc cười. Học sinh Lương Sơn Bá, học sinh cảm thấy bài thơ Mộc Lan này, nhất định là một người nam nhân làm, nó tuy rằng viết hoa Mộc Lan trung và hiếu, lại có thể viết ra khí phách nữ từ. Tạ Đạo Uẩn mím môi nghĩ, mỉm cười nói, nguyện nghe tường tận, Lương Sơn Bá nghe được, lời này không khỏi quay đầu nhìn tiểu hiền đệ hắn, anh đài, ngươi, nói, chúc anh đài gật đầu, lại đối Tạ Đạo Uẩn nói. Tiên, sinh, trong chuyện xưa Mộc Lan sở dĩ tòng quân, đều không phải xuất từ bổn ý, mà là vì quân thư 12 cuốn có gia danh. A gia vô đại nhi, Mộc Lan vô huynh trưởng, Mộc Lan xuất phát từ trung hiếu. Không thể không nữ phẫn nam trang tòng quân thay cha thông minh dũng. Cảm trung hiếu đức hạnh làm người ta kính nể, nhưng làm người ta tiếc, núi là, Mộc Lan vẫn còn về, làm cửa sổ lý tóc mây, đối kính bôi phấn. Vàng, phòng khuê các, vì sao nữ nhân không thể tạo ra thế giới riêng của họ, mà nam nhân chỉ muốn đem nữ nhân nhốt ở trong phòng, không cho họ tự chủ tự do. Tạ Đạo Uẩn nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, Trúc Anh Đài kỳ quái nói. Tiên sinh, ta nói sai rồi sao? Ngươi nói đúng, Tạ Đạo Uẩn trên mặt lộ ra tươi cười, lúc này ánh mắt nàng vừa vặn đảo qua bên người ta, nguyên bản định nói lại lưu ở bên môi. Một cái chớp mắt hướng ta nói, vị học sinh này, mới vừa rồi lúc đọc, thơ thấy ngươi sắc mặt khác thường, là đối Mộc Lan từ này, không? Cùng cái nhìn với bọn họ sao? Hả, là đang nói ta lên lớp phân tâm sao? Bất quá nếu tiên sinh đặt câu hỏi, ta tất nhiên là không thể không đáp. Học sinh Diệp Hoa Đường, học sinh thật ra không có cao kiến như Lương, huynh cùng Trúc huynh như vậy, chính là cảm thấy, hoa Mộc Lan nhất giới nữ tử, lại vì cha già trong nhà đi quân doanh cùng rất nhiều nam tử. Đồng hành sinh tồn 12 năm, nàng qua ngày nhất định thật vất vả. Thế nhân chỉ biết Mộc Lan trung hiếu nghĩa khí, nhưng chính nàng căn bản là không muốn làm như vậy. Bất quá quan điểm này ta lại cùng Trúc công tử có cái nhìn bất đồng. Học sinh cảm thấy, hoa Mộc Lan cuối cùng có thể trở lại trong phòng khuê các là nàng may mắn. Cũng đại biểu cho bản thân nàng hướng tới cuộc sống bình thường an nhàn, nếu không, chẳng lẽ muốn đi mặc giáp trụ nhung mã làm đại tướng quân, gánh lên vai gánh nặng vốn không thuộc về nàng. Diệp Hoa Đường, Trúc Anh Đài không vừa ý, ngươi là có ý tứ gì? Không có ý tứ gì. Ta quay đầu nhìn về phía nàng, ta chính là cảm thấy có một số việc không phải bản thân tùy hứng là có thể giải quyết, chỉ có hảo hảo còn sống mới là chuyện quan trọng nhất. Hoa Mộc Lan tòng, quân cũng tốt, về nhà cũng thế, đều chỉ là vì người nhà, thậm chí là bản thân sống tốt. Nàng quả thật có tự do, nhưng nàng không có năng lực bảo hộ tự do của mình. Những người cả ngày nghĩ xuất ngoại phi, Tưởng Ngao Du, đều chính là bị nhốt tại trong lồng chim hoàng yến, căn bản không hiểu được thế giới hoa hoa xinh đẹp bên ngoài chỉ là bức màn che giấu khủng bố và âm u, Diệp Hoa Đường. Chốc, anh đài tức giận đến ngực phập phồng, cũng không hiểu được có phải hay không bị lời ta nói đánh trúng chỗ yếu, Tạ Đạo Uẩn vội vàng lại đây hòa giải. Ba vị học sinh nói đều thật có đạo lý, bất quá tranh luận tuy rằng là chuyện tốt cũng không cần quá mức phát hỏa. Mộc Lan, góc chuyện audio.com, từ này, là dân ca lưu truyền nhất thời Bắc Ngụy Ý ở thông qua. Thông minh dũng cảm của Hoa Mộc Lan, tuyên dương tư tưởng trung hiếu. Đây là văn hóa truyền thống Trung Nguyên, chính là khó có được ba vị. Các người thân là nam tử có thể giải thích như vậy, tương lai các vị phu nhân tất khiến Hoa Mộc Lan hâm mộ không thôi. Hừ, nếu ai làm phu nhân hắn mới kêu không hay ho. Ta nghe được Trúc Anh Đài ở phía sau nhỏ giọng nói thầm một câu, tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng không ai không biết là đang nói ta. May trong rủi, dù sao ta cũng không phải nam, không cần phải cưới ai. Ta có vấn đề muốn thỉnh. Tạ Đạo Uẩn vừa dứt lời, Vương Lam Điền liền lười biếng giơ lên một bàn tay. Tạ Đạo Uẩn không nghi ngờ hắn, vẫy vẫy tay nói, mời nói. Vương Lam Điền khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, từ xưa đến nay nam tôn nữ thi, tiên sinh chính là nữ lưu. Dùng cái gì mà đòi có mặt ngồi ngay ngắn ở đây, kêu chúng nam tử nhường nhịn xuống mà mặt không đổi sắc. Xem, vấn đề đến, nghe có trước sau, học thuật phải chuyên chú, thư viện giảng đường tử. Nhìn lấy người có học thức cao để vi tôn, không học vấn không nghề nghiệp phải vi ti. Đây là đạo lý vì sao ta ngồi ngay ngắn trên đây mà mặt không đổi sắc. Tạ Đạo Uẩn lời vừa nói ra, không ít học sinh ào ào vỗ tay, nhất là Trúc Anh Đài đem bàn tay chụp ào ào. Vương Lam Điền vẻ mặt ảo não, lúc này đã thấy Mã Văn Tài cuộn sách trong tay lại sau đó lung lay nhoáng lên một cái, dừng tràn pháo. Tay, hắn buông sách đứng dậy, trong lòng ta vừa động thầm nghĩ trọng đầu lên sàn. Lại nghe Mã Văn Tài thanh thanh cổ họng, lớn tiếng nói. Tiên sinh quả nhiên sáng tạo nhanh nhẹn, võ mồm sắc bén. Bất quá học sinh, thường nghe thấy nữ tử phải tuân thủ tam tòng tứ đức, không biết tiên sinh làm thế nào, bản tịch hướng đến thiên lý tuân theo nói, theo nhân tình, đây là cái gọi là tam tòng. Chấp lễ thủ nghĩa, phụng, liêm, biết gì, đây là tứ đức quy phạm, này tam tòng tứ đức ngươi không có nghe nói qua sao? Mã Văn Tài lắc đầu cười lạnh, tiên sinh, biết rõ tam tòng là, ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu từ tòng tử, mà phụ đức phụ ngôn, phụ công, phụ dung là tứ đức, tiên sinh, ngài lại tuân thủ theo sao? Tạ Đạo Uẩn không nghĩ tới hắn lại nói trắng ra như vậy, bị hắn nói nhất thời ngẩn ra. Lúc này gặp chuyện bất bình, hảo hán Lương Sơn Bá từ trên ghế động thân đứng lên, phất động tay áo dài nói, Mã công tử lời ấy sai rồi. Thiên Cương nói, nhân tồn ở giữa, sửa tâm đi đức ngưng hẳn nhất pháp. Đức ngôn, công, dùng là tứ đức, liền tính nam tử cũng nên thi hành theo. Nếu là, mạnh mẽ phân chia nam nữ thì rất nông cạn. Hắn nói xong bản thân khả năng cũng cảm thấy buồn cười, lại tiếp tục nói. Về phần tam, tòng, Tạ tiên sinh thời nhỏ cha mẹ song vong, mọi người đều biết. Mà, hiện tại tiên sinh vẫn là khuê nữ, tự nhiên vô phu khả theo. Nói đến, phu tử tòng tử còn vớ vẩn hơn, giả như Mã công tử là một vị nữ tử. Phu tử, mà con vẫn còn trong tã lót, ngươi làm sao nghe theo? Phóc, ta không nhịn xuống được cười ra tiếng, nhanh chóng dùng sách vở che lại miệng. Trung quanh mọi người đã ào ào vỗ tay tán thưởng, nói rất đúng, hảo, hảo. Mã Văn Tài ánh mắt sắc bén đảo từ Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài bên kia đến trên người ta từng trận. Âm hàn khí làm đám học sinh trong thư viện đều dần dần bế nhanh miệng. Không lên tiếng nữa, Mã đại gia hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng Tạ Đạo. Góc chuyện audio.com, Uẩn, lạnh lùng nói, bản công tử há có thể cùng ngươi chờ tiểu nhân cho. Nữ tử đồng thất, ngồi cùng phòng, hắn nói xong, môi mỏng, hơi hơi nhếch lên, quay đầu nói, nghe, là nam nhân, thì đi theo ta. Nói xong lời này, hắn lạnh lùng xoay người cũng không quay đầu lại. Hướng bên ngoài giảng đường đi, toàn bộ học sinh không dám chần chờ, ào ào đi theo hắn đứng lên đi ra ngoài. Trúc Anh Đài lăng lăng nhìn người chung quanh đứng lên rời khỏi, không khỏi vội la lên. Uy các, ngươi trở về, này còn thể thống gì? Nhưng là không ai quan tâm nàng, chỉ có thân ảnh phiến bào tung bay. Thân ảnh Mã Văn Tài ở cửa giảng đường dừng lại, hắn quay đầu, ánh mắt lạnh lùng quét về phía ta. Diệp Hoa Đường, ngươi có đi hay không? Ta không phải nam nhân, vì sao phải đi? Lúc ta còn tại chỗ sợ run, Mã Văn Tài đã vung y bào, hầm hầm sải bước đi ra giảng đường. Trong nháy mắt giảng đường cơ hồ trống không, chỉ để lại ta, Lương Sơn Bá. Trúc Anh Đài cùng với vài người Tuân Cự Bá, Lương Sơn Bá cũng biết, là bản thân ngôn luận chọc giận Mã Văn Tài, xấu hổ về phía Tạ Đạo Uẩn. Giải thích, học sinh lỗ mãng, hại tiên sinh vô cớ liên lụy chịu nhục. Các ngươi ngồi đi, Tạ Đạo Uẩn lạnh nhạt cười, chẳng sợ chỉ còn lại một, người nguyện ý nghe ta dạy học ta cũng nguyện ý ái mộ truyền thụ. Chính là không thể tưởng được Diệp huynh lại nguyện ý lưu lại. Lương Sơn Bá đối ta cười nói, thoạt nhìn bộ dáng thật cao hứng. Mới vừa rồi Văn, Tài huynh làm như vậy ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng hắn rời đi. Hiện tại xem ra, Diệp huynh quả nhiên vẫn là không giống với bọn họ. Cách chương.